Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, Lý Tĩnh. Chẳng lẽ ngươi muốn can thiệp lão phu quyết định? Lý Tĩnh một ánh mắt hướng về Lý Ngọc nhìn sang. Lý Ngọc sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Không dám, Lý Ngọc nào dám có ý kiến. Nếu như lại có ý kiến, nói không chừng đối phương một bàn tay thì đập chết hắn. Hắn mặc dù là Lý gia hậu nhân, nhưng là Lý gia như người như hắn, không có 10 cái cũng có 8 cái. Nếu quả thật chọc giận lão tổ, giết hắn, trong gia tộc, cũng sẽ không có người nói cái gì. Hừ, Lý Tĩnh bất mãn lạnh hừ một tiếng, nhắm trúng Lý Ngọc tâm lý hung hăng nhảy một cái. Bất quá Lý Tĩnh cũng không có tiến một bước động tác, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Ha ha, tiền bối ngược lại là để mắt tại hạ. Tại hạ chỉ là thần nhân cảnh hậu bối, như thế nào vào tiền bối pháp nhãn, mà lại ngươi Lý ra nhiều như vậy hậu bối. Ngươi liền có thể xác định đồ vật bên trong hội rơi vào tại hạ thủ bên trong sao? Đã thấy Lý Tĩnh khẽ lắc đầu, mở miệng nói, việc này chuyện rất quan trọng, không cho phép lão phu không cẩn thận. Tuy nhiên ta những cái kia bất tài hậu bối có cơ hội lấy được đồ vật bên trong, nhưng là ngươi không phải càng có cơ hội không? Lý Tĩnh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ bật cười lớn, hiển nhiên hắn cũng biết Lý Tĩnh khẳng định phát hiện chính mình thẩm phán chi lực, bằng không thì cũng không hội kiêng kỵ như vậy chính mình cùng mình nói tốt, mà chính là đã sớm một bàn tay đập chết chính mình. Đến lúc đó toàn bộ Hoang Vu chi thành cũng chỉ có Lý gia người, làm sao có thể sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tốt, thành giao. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Bạch Vũ quỳ xuống khom người một cái thật sâu. Lý Tĩnh cũng không để bụng, trực tiếp dùng pháp lực đem Bạch Vũ cấp nâng lên. Sau đó hắn từng ngón tay ra, một đạo thiết tháp hư ảnh ẩn vào Bạch Vũ trong thân thể. Cái này thiết tháp hư ảnh có thể hộ ngươi một lần, chống cự thần vương cảnh trở xuống bất luận cái gì công kích không có bất cứ vấn đề gì. Lý Ngọc trong ánh mắt có vẻ oán độc, cho dù là hắn tại Lý gia địa vị cũng không có đạt được qua lão tổ thiết tháp hư ảnh thủ hộ, mà Bạch Vũ làm một cái người ngoại lai, không chỉ có bị chính mình lão tổ thu làm đệ tử, hơn nữa còn ban cho thủ hộ quang mang, dựa vào cái gì? Hiu hiu hiu. Lại vào lúc này, bên trên bầu trời vang lên vô số độn quang. Lý gia muốn làm gì? Có mắt nhọn người hét lớn, sau đó trực tiếp hướng về phía này chạy đến. Đã tới thì không cần đi. Lý Tĩnh mà nói nhàn nhạt ở trong hư không mở miệng. Thanh âm không lớn, lại ngậm lấy một cỗ uy nghiêm vô thượng. Theo hắn câu nói này ra miệng, giữa thiên địa trong nháy mắt ngưng kết thành một cái cự thủ. Ngập trời cự thủ hung hăng bóp, người này liền trực tiếp bị bóp thành vỡ nát. Người này đến tử đều không biết mình là như thế nào chết. Nơi đây chuyện rất quan trọng, Lý Tĩnh cũng không muốn này người khác biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Trung Hạ cùng Võ Vô Thường liếc nhau, mở miệng nói ra, đi, chúng ta đi xem một chút, cẩn thận một chút, nếu như có chuyện, lập tức rời đi. Võ giả tu luyện vốn là có vô số gian nguy, người nào cũng không thể cam đoan chính mình sau một khắc hội an nguy không việc gì, cho nên tất cả mọi người là cầm lấy một cái mạng đang liều. Có cơ duyên thời điểm, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Ha ha, lại là hai đầu cá nhỏ tôm, như thế thú vị. Sau khi nói xong, Lý Tĩnh đại thủ lại ngưng tụ tại hư không bên trong. Xong, thần vương cảnh cường giả, Trung Hạ cùng Võ Vô Thường còn có Lưu Đại, Lưu Nhị trong nháy mắt tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới tại như thế chỗ thật xa, lại có thần vương cảnh cường giả buông xuống. Sư phụ, dừng tay. Bạch Vũ hét lớn, bất quá Lý Tĩnh tay trung quy là ngừng lại. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn thẳng Bạch Vũ, hy vọng Bạch Vũ cho hắn một lời giải thích. Sư phụ, bọn họ là đệ tử kết bái huynh đệ. Nếu như ngươi muốn hãm đệ tử vào bất nghĩa, hôm nay người sư phụ này không bái cũng được. Bạch Vũ trên thân nhảy lên một cỗ tuyệt quyết chi ý. Đến, Lý Tĩnh vừa rồi thu tay lại, làm cho Trung Hạ mấy người đi tới. Chỉ cần ngươi cam đoan được chuyện trước đó, bọn họ không rời đi, vậy vi sư thì không giết bọn hắn. Hai người đều biết mọi người lẫn nhau ở giữa là giả vờ giả vịt. Bất quá mọi người cũng không có vạch trần. Bạch Vũ vì mạng sống, mà đối phương vì vùng đất hoang vu trung gian đồ vật. Lão tổ, tất cả trong gia tộc người đều mang đến. Lúc này Lý Xích Thành hơi hơi khom người, liền chính hắn đều khởi hành đến đây. Có thể thấy được lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lý Tĩnh ban đầu nhìn sơ qua, phát sinh lại có hơn 500 vị võ giả, thần linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều có, thậm chí còn có nửa bước thần linh người. Lúc này những người này nhìn lấy hắn, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bái kiến lão tổ, tất cả mọi người khom người mở miệng. Lý Tĩnh đem ánh mắt trong nháy mắt đặt ở nơi xa. Hắn phát hiện lại có hai người trong nháy mắt này theo trước mặt hắn biến mất. Các ngươi trước chờ một lát, ta đi xem một chút. Chuyện lần này, hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Không tốt, Lý gia lão quái đuổi tới. Lúc này Vương Thanh vô cùng lớn gấp, còn bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng tâm thần lo lắng. Hai người ra đến lịch lãm, phát hiện động tĩnh bên này về sau, cấp tốc chạy tới, chờ phát hiện Lý Tĩnh ở chỗ này về sau, không hề do dự xoay người bỏ chạy, thế mà vẫn là bị phát hiện. Nhanh, Triệu lão tổ hư ảnh buông xuống. Hai người đều là trong tộc Thiên Chi kiêu tử, thậm chí hai nhà có ý để Vương Thanh Thiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi kết hợp với nhau. Cho nên có lão tổ thủ hộ, cũng coi như bình thường sự tình. Hắc hắc, Lý lão đầu, làm sao, dự định đối một vị hậu bối đối thủ. Đột nhiên hai bóng người đồng thời xuất hiện, một đạo là Vương Vĩnh Sinh hư ảnh, một đạo là Mộ Dung Thường bóng người. Lý Tĩnh rốt cục hơi biến sắc, nếu như hắn lúc này thật giết hai vị hậu bối, khẳng định sẽ rước lấy Vương Vĩnh Sinh cùng Mộ Dung Thường truy sát. Hai vị lão tổ liên thủ truy sát, cho dù là hắn, cũng sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi. Hai vị chỉ sợ quản được quá rộng. Thần vương cảnh cường giả, tự có này tôn nghiêm, cho dù là thu tay lại, cũng không phải tùy tiện liền có thể thu hồi. Hai vị hậu bối đắc tội ta, vậy hôm nay ta thì cấp chút nho nhỏ trừng trị a. Sau đó Lý Tĩnh hướng về hai người phân biệt đánh ra nhất trưởng. Ngươi dám, hôm nay bọn họ nếu là có việc, ta hai người nhất định đổ ngươi Lý ra. Yên tâm đi, chỉ là làm nhẹ mỏng phòng bị. Sau khi nói xong, Lý Tĩnh trực tiếp quay người rời đi, không ngừng lại, mà Vương Thanh Thiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người lại như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngã ra ngoài. Trong miệng hai người cuồng thổ máu tươi. Lão tổ, chúng ta nhìn đến phương xa hoang vu chi thành hư ảnh, vừa mới chạy trốn thì bị đuổi giết. Hắc hắc, chẳng lẽ Lý lão quái muốn truy giết các ngươi? Hai vị ngay ở chỗ này, chúng ta một hồi đến. Sau đó hai người nhìn nhau, trực tiếp lấy ra đan dược tại nguyên chỗ điều tức, tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực. Bất quá Lý Tĩnh ra tay đủ hung ác, thương thế của hai người chỉ sợ không có 3 đến 5 ngày, căn bản không có khả năng khôi phục. Hiển nhiên hắn cũng biết hoang vu chi thành mở ra sự tình lừa không được, nhưng là nếu như có thể trọng thương hai tộc thiên kiêu, như vậy Lý gia sẽ có càng lớn phần thắng. Đây là người nào? Lý Ngọc, ngươi tại sao không có thanh lý mất? Lý Xích Thành ánh mắt như là lớn nhất đao sắc bén đồng dạng hướng về Bạch Vũ nhìn qua. Thanh lý cái gì? Lão phu đệ tử, ta xem ai dám thanh lý. Lý Tĩnh trong nháy mắt xuất hiện, mang theo bất mãn nhìn lấy Lý Xích Thành. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ hoang mạc chi thành thế lực đều sẽ biết cái này hoang vu chi thành mở ra. Mà hắn cảm thấy, Bạch Vũ trên người có bí mật. Nói không chừng cuối cùng tất cả mọi người muốn cho Bạch Vũ làm áo cưới. Như thế liền đem là hắn cơ hội. Người nào hiện tại dám động Bạch Vũ, hắn liền để người nào chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.